Thiếu phu nhân vô lại. Chương 648, cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 6. Góc truyện audio.com. Khi đó, cô ta tự ti, tin phục, cái bác cầm đó, có lẽ thật là thiên tài. Không học tập, lại có thể thông minh đến trình độ như thế. Mà cô ta thì sao? Khi không muốn người biết, bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, vẫn chỉ là thành tích thế. Cô ta cầm bài thi của mình, nghe vô số người chung quanh đang thì thầm nói chuyện. Này, bà cầm thật lợi hại lại là mắc điểm. Đúng, cô ấy, Tịch Giản Cận, Tần Thánh, Tô Thần, bốn người bọn họ đều rất lợi hại. Đúng a, cha mẹ cô ấy đều là danh nhân đấy. Nhà bọn họ có tiền như vậy, cho nên khả năng huyết thống không giống chúng ta. Chấm, tôi thật hâm mộ cô ấy. Bộ dạng xinh đẹp, thành tích lại tốt, mà Triệu Thần Hy mỗi ngày đều nỗ lực học tập, cũng không sánh nổi bà Cẩm đâu. Cô ta cũng rất chăm chỉ. Mình xem cô ta gầy gò, thật sự là khó coi. Đúng vậy, nhìn qua giống như là dinh dưỡng không đầy đủ, mà lại không thích sống chung với chúng ta. Mỗi ngày độc lai độc vãng, đi tới chỗ nào đều ôm một quyển sách. Đúng là mọt sách, đúng vậy, xuyệt, đừng nói nữa, cô ta nhìn qua rồi. Ánh mắt của cô ta quét qua, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Cô ta nhưng trong mắt những người kia, thấy được trào phúng, cô ta xem bài thi của mình, cũng nhịn không được vươn tay. Xé nát, chạy ra ngoài cửa, cô ta không cẩn thận đâm vào người đang định đi vào phòng. Vừa lúc là tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, Bạc Cẩm, cô bị cô ta đụng đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng mà Tần thiếu gia tập đoàn Bạc Đế lại giống như là hộ hoa sứ giả. Trong nháy mắt liền ôm lấy cô, Tô Thần lại hung hăng chừng cô ta một chút, tràn ngập trách cứ hỏi, cô bước đi không chú ý một chút sao? Tần Thánh phát giác Bạc Sủng Nhi không có bị thương, lúc này mới bắn một ánh mắt về phía cô ta. Trong mắt giống như là hận không thể lóc thịt cô ta. Cô ta không chịu phục, vốn đầy oán hận với Bạc Sủng Nhi, cho nên liền hung hăng chừng Bạc Sủng Nhi một chút, muốn đi ra, lại bị Tần Thánh kéo lại, nhìn chằm chằm vào nói. Xin lỗi cô ấy, cô ta chết chậu cắn môi, không đồng ý. Ánh mắt Tần Thánh càng âm lãnh, liền đến Tô Thần, đều đã nhíu lông mày. Bạn học trong lớp, nghe được động tĩnh, đều quay chung quanh, cách trương.